Lôi thần lang quân, chương 64, dưới mồ hoang sao lắm quỷ nhập tràng. Gocchuyenaudio.com. Xích lôi thần quân, vô tình phu nhân, vợ chồng Huỳnh Long Tử, thiên giáo giáo chủ Phan Khôn, phó giáo chủ nhân Kiệt La Siêu đang tranh luận về vụ Phan Tịnh lấy La Hạo làm vợ. Cuộc gây lộn đang sắp đưa tới chỗ động võ thì thốt nhiên trong mồ hoang nổ một tiếng lớn. Huyết Diệm tôn giả từ trong mộ nhảy vọt lên khiến cho toàn trường phải chấn động. Ai nấy đều ngấm ngầm vận động chân lực chuẩn bị để đối phó. Xích lôi thần quân lướt ra đứng trước mặt Huyết Diệm tôn giả cười rộ nói. Huyết Diệm tôn giả, người ẩn náu mấy chục năm, bữa nay ngươi xuất hiện lại gặp ta thật là may mắn. Phải chăng tôn giả muốn đến tham dự cuộc đại hội thiên giáo phục hưng? Ha ha, lão phu đâu có được rảnh rang để mà làm chuyện đó. Vậy ngươi đến đây làm chi? Huyết Diệm tôn giả đầu bù tóc rối, mắt như hai chiếc nhạc đồng, miệng đỏ như máu, cười ha hả đáp, có thể nói là lão phu đến đây để hội họp với mấy ông bạn già thì đúng hơn. Hắn đảo mắt nhìn toàn trường rồi lại cười nói, những bậc già cả đều có mặt tại đây nhưng dường như còn thiếu một vị. Xích lôi thần quân cả cười nói, ngươi khéo vẻ chuyện, ngươi đến đây chỉ cố tình tìm đồ tôn của ta thôi phải chăng? Nhân vật mà các giới võ lâm gán cho cái ngoại hiệu lôi thần phò mã là đồ tôn của người ư? Trên đỉnh núi thốt nhiên có tiếng chậu ngọc xoang xoảng vọng lại rồi tiếng cười the thé cất lên nói. Vô tình phu nhân, vụ đổ máu năm xưa tại Tình Thiên Bảo, phu nhân còn nhớ không? Bữa nay chúng ta phải thanh toán món nợ đó đấy nhé. Vô tình phu nhân đảo mắt nhìn lên đỉnh núi cười lạt bảo. Bạch Anh Hoàn, ngươi muốn tìm ta phải không? Ta nghĩ rằng ngươi không xứng đáng cho ta ra tay chút nào. Trên đỉnh núi quả nhiên chúa phái cờ máu xuất hiện, mụ từ từ đi xuống núi. Lúc này cái vương tử vẻ mặt lúc xanh lúc trắng biến đổi luôn luôn. Lão lại bên Huỳnh Long Tử nói. Huỳnh huynh, chúng ta nên đi đến chỗ giảng hòa hơn là gây gỗ nhau. Để có một điều muốn nói cho Huỳnh huynh hay. Huỳnh Long Tử trông vẻ mặt lão nghiêm trọng biết ngay là có chuyện quan hệ liền hỏi. Chuyện chi, Huỳnh huynh quên rằng Phan Tịnh còn ở dưới nấm mồ này ư? Huỳnh Long Tử đột nhiên nhớ ra Phan Tịnh hiện giờ còn ở dưới mồ không biết chết sống thế nào liền quát mắng. Lão ăn mày kia, nếu Tịnh Nhi mà có sự gì bất chắc ta sẽ đổ tội vào đầu ngươi đó. Mọi người nghe tiếng quát của lão đều đứng thộn mặt ra. Nét mặt mỗi người đều lộ vẻ lo âu. Cái vương tử thấy vậy vội nói. Huỳnh huynh chớ vội nóng giận. Theo như lão quỷ kia vừa nói thì dường như bọn chúng chưa phát giác ra Tịnh Nhi ở trong đó. Huỳnh Long Tử đã hơi yên dạ nhưng vẫn nói. Biết sâu chúng chẳng đã ra tay sát tử Phan Tịnh rồi. Nhưng giả vờ như vậy, có thể như thế, nhưng để cho Huỳnh huynh hay rằng, phi đệ bảo là chôn sống Phan Tịnh nhưng thực ra không phải thế. Vì dưới ngôi mộ này đường hầm ngang dọc, đệ đoán rằng La Hạo trốn lánh dưới đó cũng chưa đi xa được. Vì y đã từng sống ẩn lánh ở trong mộ này lâu năm biết cả đường đất. Nên chắc bây giờ lại xuống đất ẩn thân ngấm ngầm chịu đau thương một mình mà thôi. Huỳnh Long Tử nghe xong gật đầu nói. Phi ta nóng giận muốn đánh chết gã. Nhưng thực ra ta không nhẫn tâm hạ thủ được. Hai người nói xong câu chuyện chi kỷ rồi lại cười ha hả. Nhưng trận cười bỗng chấm dứt ngay vì mối lo cho sự sống còn của Phan Tịnh vẫn canh cánh bên lòng họ. Xích lôi thần quân lại cười hỏi. Tôn giả. Lâu nay tôn giả ở đâu? Khiến cho anh em nhớ muốn chết. Bây giờ chắc là Huyết Diệm công lực của ngươi đã đến chỗ kinh thế hãi tục rồi nhỉ? Huyết Diệm tôn giả tuét cái miệng ống nhổ ra cười nói. Thần quân, ngươi thật là khéo nói. Lôi đình trưởng của ngươi ta e rằng hôm nay cũng đã đến chỗ thiên hạ vô địch rồi. Không dám, lâu nay tiểu đệ làm biếng lắm, có luyện tập gì nữa đâu. Tuy hai người đối đáp nhau bằng những câu rất ôn hòa nhưng thật ra ai nấy đều biết một cuộc đại chiến sắp xảy ra và hai bên đầu chuẩn bị một cuộc tỷ đấu khốc liệt, bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương. Bên kia vô tình phu nhân cùng chúa phái cờ vẫn tiếp tục châm chọc thóa mạ nhau.

Phan Tịnh biết rằng lão không tài nào chống nổi nữa liền quờ tay kia ra cắp lấy lão đi về phía cửa hang. May mắn nẻo đường này không gặp một thây ma nào. Chàng chạy rất mau ra cửa mộ chui lên. Mọi người vừa thấy cái vương tử cùng La Hạo bị hôn mê thì Nhân Kiệt đã nhảy đến nơi hỏi gấp. Phải chăng hai con quỷ già đã gây ra việc này? Phan Tịnh vừa thở vừa đáp. Quỷ nhập tràng, trong mộ có rất nhiều quỷ nhập tràng nên cả hai người đều chúng phải thi độc. Chàng vừa dứt lời lại kêu to lên một tiếng. Nguy rồi, chân chàng loạn choạng mấy bước rồi cũng ngã lăn ra. Đồng thời cái vương tử và La Hạo toàn thân dần dần đen lại. Mọi người luống cuống không biết làm thế nào để cứu chữa. Giữa lúc ấy đột nhiên một bóng người xẹt tới. Vừa đến nơi đã giơ 10 đầu ngón tay ra điểm vào 3 người. Mỗi người ít ra là bị điểm đến mấy chục ngón. Cách chương.